Chương 206, Võ Đạo Minh Âm. 206, Võ Đạo Minh Âm. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư về nhà thu dọn đồ đạc, hắn nhìn xem hôm qua vừa mua màu hồng phấn rương hành lý cái óc đau, ta nói mua màu trắng a, ngươi nhất định phải mua cái màu hồng phấn, như vậy thiếu nữ tâm đồ vật, ngươi để cho ta một cái đại lão gia làm sao kéo ra ngoài. Ta là thiếu nữ a, vì cái gì không thể có thiếu nữ tâm, Lữ Tiểu Ngư không vui, có thể ngươi không kéo rương hành lý a, Lữ Thụ lúc ấy kém chút sụp đổ. Ta một cái anh tuấn tiêu sái đạo nguyên bang học sinh, tại ngũ sĩ quan, lôi kéo một cái màu hồng phấn tay hãm trương, gây bên trong gây giận được không? Lữ Thụ, từ ngươi dùng từ đến xem, ngươi có phải hay không đối với mình có cái gì hiểu lầm? Không có. Tiểu Hung Hứa ở bên cạnh cầm tiểu bút chì đầu viết chữ Hán, biết hai người muốn đi ra ngoài lữ hành nó cũng thật vui vẻ, dù sao nó rất rõ ràng hai người này khẳng định là muốn dẫn nó a, từ di tích thế giới lại tới đây thật lâu rồi, nó còn chưa có đi qua những thành thị khác đây a. Không biết những thành thị khác có hay không mẫu con sóc, ở trong thành thị luôn cùng chuột làm bạn, đơn giản hạ giá được không? Nó hiện tại cũng học thông minh, hai huynh muội cãi nhau thời điểm nó tuyệt đối đem mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Kết quả nghe Lữ Thụ nói ra, đợi lát nữa đem Tiểu Hung Hứa biết chữ cứng nhắc cũng cho mang theo, bút cùng vở cũng cho mang theo, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì lười biếng, không nghĩ không học thì vay, hiện tại vay gây bao nhiêu lợi hại, học tập không thể ngừng. Tiểu Hung Hứa cầm bút chì đầu móng vuốt nhỏ kém chút lắc một cái, nhìn trên tivi nói, lữ hành không phải là món rất nhẹ nhàng vui sướng sự tình sao, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lữ Tiểu Ngư cũng sửng sốt một chút, cái này logic thật không có vấn đề sao. Lữ Thụ vung tay lên, không có tâm bệnh. Chúng ta tại kia đại khái muốn ngốc 10 ngày chi phối, Thanh Châu bên cạnh hồ nghe nói còn là thật lạnh, mà lại chúng ta muốn bên hồ xem mặt trời lặn cùng mặt trời mọc. Sớm vậy sẽ nghe nói xuyên áo lông đều không quá phận, cho nên chúng ta không riêng muốn dẫn đủ thay giặt quần áo, còn muốn mang theo áo khoác, biết tất có thể trực tiếp mang tận mấy đôi, dù sao không chiếm địa phương, Lữ Thụ tự hỏi nói, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư hiện tại cũng là người tu hành, lạnh cũng không sợ, người khác xuyên áo lông mùa, hai người bọn họ mặc đơn bạc áo khoác có thể vượt qua đi, từ hướng này giảng bọn hắn vẫn là thường nhân muốn nhẹ nhõm một chút, đây là người tu hành chỗ tốt a, Lữ Thụ thầm nói, đồ rửa mặt cũng muốn mang. Khác còn có cái gì muốn bổ sung sao? Mì tôm, khoai tây chiên, cơm cháy, Lữ Tiểu Ngư không chút nghĩ ngợi nói, mang những thứ này làm gì a? 22 giờ xe lửa, chúng ta khẳng định là muốn tại xe lửa ăn cơm, mà lại ít nhất 3 trận, ta nhìn nói xe lửa cơm cự khó ăn, mà lại bán đồ cũng lệch quý, chúng ta không mang theo không phải muốn bị làm thịt sao? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, vậy chúng ta mang 6 thùng mì tôm tốt, Lữ Thụ gật gật đầu, Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu tình, Lữ Thụ, ngươi dạng này sớm muộn sẽ mất đi ta. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ha ha ha, mang khoai tây chiên, mang cơm cháy, đùa với ngươi, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói ra, đợi lát nữa chúng ta đi mua một ít đồ ăn, ngày mai muộn xe lửa, buổi trưa ta xuống bếp làm bữa cơm mời lão gia tử cùng Lưu Thẩm mà tới dùng cơm, ngươi tại người ta gia ăn cơm lâu như vậy mặc dù chúng ta giao tiền ăn, có thể nhân tình này là thực sự, Lữ Thụ nói. Mặc dù hắn mỗi tháng đều sẽ giao 300 tiền ăn cho Lưu Thẩm mà biết hắn giác quật cho nên cũng không có cự tuyệt, nhưng vấn đề là, 300 mặc dù đủ nguyên liệu nấu ăn tiền, nhưng người ta vì sao phải cho ngươi nấu cơm ăn a? Đây đều là tình nghĩa a. Theo Lữ Thụ, lão gia tử là cấp B đại cao thủ, khi Lưu Thẩm cấp bậc khẳng định cũng không thấp, chỉ là không biết vì sao, Lữ Thụ căn bản nhìn không ra đối phương thân có cái gì năng lượng ba động, phải biết, Lý Nhất Tiếu hắn đều có thể nhìn ra a. Cũng không phải nói hắn cho rằng Lưu Thẩm mà mới là ẩn tàng đại bốt, mà là Lữ Thụ phán đoán, Lưu Thẩm mà chỉ sợ có cái gì đặc thù ẩn nấp kỹ xảo. Ra đến phát cùng ngày rạng sáng, Lữ Thụ vẫn như cũ đúng giờ đi luyện kiếm, đối với Lữ Thụ tới nói. Đã tu hành bản thân nhất định phải là một kiện kiên trì bền bỉ sự tình, vậy hắn sẽ kiên trì bền bỉ đi hoàn thành. 3 giờ sáng bóng đêm rất đen, bất quá cũng may lão gia tử trong nội viện trang đèn, thuận tiện hắn đọc sách dùng. Lão gia tử hỏi, ta nhìn các ngươi là dự định ra ngoài đâu? Lữ Thụ gật gật đầu, buổi trưa lão gia tử ngươi cùng Lưu Thẩm mà cùng đi chúng ta trong phòng ăn cơm, ta đồ ăn đều mua xong. Được, Lý Huyền Nhất gật gật đầu, ra ngoài đi dạo cũng tốt, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, hai thứ này đều là gia tăng nhân sinh độ dày sự tình, bất quá. Lúc này Lý Huyền Nhất muốn nói, bất quá đi ra ngoài chơi cũng không nên quên luyện kiếm sự tình, dù sao tu hành là đi ngược dòng nước, kết quả nói được nửa câu hắn cảm thấy mình đang nói nhảm, lấy Lữ Thụ cái này nước tiểu tính. Hắn không thúc, đối phương cũng sẽ thành thật thật tu hành, không thể không nói, Lý Huyền Nhất đối Lữ Thụ cái này tính cách là có chút kính nể, không phải nói Lữ Thụ hắn bàn nhỏ 10 tuổi hắn không thể kính nể, nói đến, Lữ Thụ muốn hắn làm năm nghị lực mạnh quá nhiều. Cầm Lữ Thụ Vân khí tới nói, thời gian qua đi một tháng thời gian, Lữ Thụ Vân khí đã vượt xa hắn lúc trước mở khí hải tuyết sơn lúc trình độ. Tại vừa rồi Lý Huyền Nhất còn suy nghĩ, không biết Lữ Thụ đến cùng có thể nghẹn tới khi nào tới. Hắn nhìn xem Lữ Thụ chuyên chú luyện tập chích chữ quyết dáng vẻ rơi vào trầm tư. Mà ở lúc này, rõ ràng an tĩnh trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên tí tách một tiếng giọt nước rơi xuống mặt đất thanh âm. Thanh âm này thanh thúy không, lại giống như là nhỏ ở Lý Huyền Nhất trong lòng. Phản phất thương khung chi tầng mây thật dày ngưng kết cùng một chỗ. Khi chúng nó rốt cục áp súc đến một cái giới hạn đáng giá trong nháy mắt, một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống. Thanh âm là chân thật, có thể Lý Huyền Nhất cũng rất nắm được. Đây không phải là thật có cái gì giọt nước rơi xuống. Đây là võ đạo minh âm. Chỉ có làm võ đạo người tu hành đạt tới một cái nào đó quan ải cực hạn lúc mới có thể xuất hiện thanh âm, là đạo thanh âm. Hắn tại quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ở đây chỉ có hai người, không phải hắn, vậy chỉ có thể là đến từ Lữ Thụ. Chỉ gặp Lý Huyền Nhất bỗng nhiên bế hai mắt, chỉ có dạng này mới có thể cảm thụ càng rõ ràng một chút. Hắn nhìn thấy Lữ Thụ khí hải bên ngoài vân khí, vậy mà thật bắt đầu mây tích thành mưa. Vừa rồi kia giọt nước âm thanh chính là Lữ Thụ mây tích thành mưa rơi xuống thứ nhất tích thủy châu. Lý Huyền Nhất bọn hắn mạch này bên trong, lão tổ tông vân khí thành biển chuyện này không nhân chứng thực qua, thậm chí mưa dai thành sông, tích sông thành biển đều không nhân chứng thực qua, nhưng là mây tích thành mưa vẫn là có bất thế ra thiên tài đạt tới qua, kiếm phổ bên trong đều có ghi chép. Cái thứ nhất hoàn thành mây tích thành mưa tiền bối tại kiếm phổ viết, ta hôm nay mây tích thành mưa, bạn võ đạo minh âm, mạnh hay không? Phía dưới một nước nhắn lại, sư thúc uy vũ, sư thúc tổ uy vũ,